Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Phương Lê, câu chuyện Ngôi Nhà Bà Giang. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây không phải lần đầu tiên Vân tranh luận gay gắt với Thành, chồng của mình, khi mà bố mẹ chồng muốn sinh thêm một đứa nữa trước khi anh quyết định từ Sài Gòn trở về quê. Giữa ngôi nhà cũ ông bà nội để lại để xây ngôi nhà mới cho bố mẹ về nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già ở quê. Sinh nhiều con chỉ tạo cho người ta cái cảm giác bình yên giảm tạo thôi. Em biết nhiều người, kể cả bố mẹ anh, muốn sinh nhiều con vì nỗi sợ bị tuyệt tự tuyệt tôn nếu chồng mày mất đi đứa con duy nhất. Nhưng mà đó là suy nghĩ của ngày xưa, chiến tranh đói kém, không có chăm sóc y tế, phó mặc cho trời đất, trở sinh voi trở sinh cỏ, tự sinh tự diệt. Còn thời hiện đại khác xưa rất là nhiều. Mày không thể lấy suy nghĩ trước kia của bố mẹ từ thời xa xưa áp lên cuộc sống hiện tại của mình. Hơn nữa anh còn thấy đấy, nhà mình có một đứa như vậy là đã là quá đủ rồi. Anh là con cả, dành vẫn còn hai đứa em. Cô chú ấy đều có hai đứa, đâu có phải là không có con cháu gì đâu. Cái thời gian vừa qua nói gì thì nói, em vẫn nghĩ mình nên sinh vậy thôi. Mày không nên cổ hủ có cái suy nghĩ như bố mẹ ngày trước. Giờ đã khác thời của ông bà ngày xưa nhiều lắm, nên anh đừng cố thuyết phục em sinh thêm con. Anh cũng nên thuyết phục bố mẹ thay đổi suy nghĩ đi. Còn em á, không là không. Thành vội vàng phân trần với Vân khi cô đang kiên quyết giận dữ. Em có biết... Thế nhưng rồi tự nhiên anh khựng lại đột ngột, khi mà Vân vợ của anh vẫn còn giảng giải về những suy nghĩ của cô con gái, về ý định của bố mẹ anh thúc giục vợ chồng sinh thêm con là cầu hủ và sai lầm từ thời xa xưa để lại. Anh có biết tại sao không? Người ta muốn sinh nhiều là vì họ sợ thiên hạ nhìn họ thất bại toàn tập khi mà họ chỉ đẻ một con, và chẳng may có đứa con duy nhất ấy mất đi. Họ không kịp đẻ thêm đứa thứ hai để bù vào, trở thành tuyệt tự tuyệt tôn. Nó giống như là một lời nguyền rủa đau đớn nhất dành cho cả gia đình và dòng tộc, vô tình dính phải lời nguyền thâm độc ấy. Dần dần nó trở thành một nỗi sợ mơ hồ và sống vì thiên hạ. Thoạt đầu nghe có vẻ có lý, nhưng mà phân tích kỹ ra thì rất vô lý và đôi lúc là độc ác. Trong trường hợp mà rủi may cha mẹ mất đi một đứa con, thì đứa còn lại cũng không thể làm cho họ an tâm hay là vui hơn là bao. Họ sẽ không thể sống yên ổn ngày nào vì suốt ngày trong tâm trạng sợ mất nốt đứa con còn lại. Thành im lặng, anh biết mình không thể cãi lại lý lẽ của Vân. Thế nhưng Vân cũng không để yên. Với em, nếu xảy ra thì em thà chấp nhận nỗi đau duy nhất đó còn hơn là sống một cuộc đời trong cả nỗi đau và lo lắng mất nốt đi đứa còn lại. Mất một con duy nhất cũng đau như là mất một trong số các con. Cả đời còn lại anh và em đều không thể yên vui được nếu các bạn là bố mẹ có tình thương và trách nhiệm. Cho nên việc đẻ ngay con để nếu nhỡ mất đi một đứa còn đứa khác thì thế nào vẫn nhìn nhà mình không mất trắng tất cả, chỉ là ảo giác bình yên. Nếu anh vẫn muốn giữ ý định của mình, anh có thể kiếm bên ngoài nếu anh muốn, tùy anh. Việc anh, bố mẹ và cô chú muốn về quê xây cho bố mẹ về quê, có nơi hương khói cho ông bà, phần của gia đình mình cứ đóng góp như em và anh đã bàn. Mình không có hơn đâu. Anh là con trưởng, thời gian này anh dành về trông nom công trình. Nếu có việc đột xuất thì ai, hoặc là nhờ ngay đứa con cô Linh trông nom giúp. Còn đừng nói với em cái chuyện sinh thêm, em mệt mỏi lắm. À, anh biết rồi. Thanh im lặng trầm ngâm nghĩ đến việc biến mất một gia tộc lại là một chuyện khác. Anh quyết định trở về quê đập ngôi nhà cũ của ông bà nội để dự định xây dựng một ngôi biệt thự mới trên đó để bố mẹ trở về, có nơi hương khói cho ông bà nội. Còn chuyện bố mẹ anh muốn vợ chồng anh sinh thêm con có lẽ đành gác lại mãi vì Vân vợ của anh là người quyết định. Nhưng Vân đã một mực cự tuyệt. Thành tuy trong lòng có chút lợn cợn, đành chiều theo ý của vợ. Sau khi suy tính những chuyện được mất, anh liền bảo: Có một ngôi nhà nhỏ đông đủ các thành viên trong ngôi nhà ấy tốt hơn rất nhiều vì việc một mình phải sống cô độc lủi thủi trong một ngôi nhà lớn lạnh lẽo như một thây ma, phải ngồi trước cửa ngóng đợi người thân của mình trở về, rồi cuối cùng là chết trong cùng quẫn tuyệt vọng. Khi đó cái chết gặm nhấm từ từ đáng sợ hơn rất nhiều cái chết đột ngột. Nếu bà ấy biết hậu quả như vậy, có lẽ ngày trước người ta sẽ nương tay bớt ác để có chút hậu vận về sau. Một lời nguyền tội lỗi đã ám và làm biến mất cả một gia tộc. Lời nguyền ấy có thật không bà? Thành nhìn sang ngôi nhà bỏ hoang của nhà bà Giang hỏi. Thật hay không chỉ có người trong cuộc mới rõ, nhưng một gia đình đã bị tuyệt tử tuyệt tôn thì là có thật. Người đàn bà u hoài ngồi trước cửa cũng có thật, giống như một bức tường đổ. Nó vẫn đứng sừng sững bao năm như một lời khắc sâu vào tâm khảm của bao thế hệ dân làng La Giang. Bà Tứ hay nói với Thành mỗi khi mà mở ô cửa sổ hướng về sau nhà. Ngôi nhà bỏ hoang của gia đình bà Giang như một chứng tích về một khoảng thời gian đã qua. Đó cũng là một bài học nhắc nhau cho thế hệ suy xét về chuyện nhân tình thế thái. Còn chuyện ngôi nhà bà Giang nguyên nhân mắc phải lời nguyền cay nghiệt kia là gì Thành cũng không biết. Ngay cả bà Tứ bà nội của Thành cũng không chứng kiến. Bởi trong thời tao loạn của dân làng La Giang, họ đang sinh sống ở một nơi khác rất xa. Khi mà hòa bình lập lại họ mới trở về sinh con đẻ cái, lập nghiệp trên mảnh đất này. Cho nên với họ mọi thứ chỉ nghe người trước thêu dệt và kể lại. Có thể vì sợ hãi mà ông Tứ, ông nội của Thành đã xây ngôi nhà đứng chắn ngang trước cửa nhà bà Giang. Bàn thờ của nhà ông Tứ phản diện đúng trước cửa của nhà bà Giang, dựng ngay trên nền của ngôi nhà cũ để chặn oán khí và chặn đi bóng hình của người đàn bà cầm mái tóc màu trắng như mây đang ngồi đợi con ở trước cửa. Về quê được gần một tuần, chiếu ở trên nhà cô Linh, hai cô cháu đi xem xét lựa ngày, chọn hướng nhà. Hôm nay Thành động móng xây nhà, bày mâm cúng trước mảnh đất cũ của ông bà tổ tiên để lại. Những cây nhang đã tàn xuống gần sắt đến chân. Bà Linh cô ruột của anh có việc khấn vái xong trở về nhà từ lâu. Ngôi nhà cũ cấp 4 rột nát, giờ bị gầu trước máy ủi dọn sạch. Chỉ còn lại một ít giả bẩn, tính để chôn vùi xuống làm nền cho ngôi nhà mới. Một căn biệt thự được xây dựng theo kiểu Nhật. Một ít gỗ lạt được đám thợ xếp gọn ra một góc, theo hình sẽ cần dùng thứ mà Thành đang nhắm tới. Cần dựng một cái lều tạm bợ che nắng che mưa, có chỗ trú chân cho cánh thợ và người trông coi công trình, phòng khi anh có việc gấp phải vào Sài Gòn. Dù sao thì sau bao nhiêu năm cả gia đình bố mẹ và các em buôn ba tích cóp ở xứ người, một căn biệt thự để vong hồn của ông bà nội anh, nếu như ở dưới suối vàng biết được sẽ mỉm cười hãnh diện về thằng cháu nội của mình với dân làng La Giang. Và cũng là nơi để bố mẹ anh trở về quê an dưỡng tuổi già sau bao nhiêu năm phiêu bạt. Nhưng những lời nói ấy của bà Tứ, bà nội của Thành chợt vọng về văng vẳng trong đàn khói hương và ầm ầm của tiếng máy ủi máy xúc. Khói bay phủ bụi lên mù mịt, che phủ ngôi nhà bà Giang bên cạnh. Một ngôi nhà cổ xây kiên cố đổ nát, gần như chỉ còn trơ lại những bức tường dựng đứng lởm chởm, sắc nhọn, nhờ những hàm quỷ vươn lên chọc thẳng vào màn nắng chiều màu lợt nhợt. Ở bề trên có vài cây si dương xỉ xòa xuống. Nếu ban đêm vô tình nhìn thấy không khác gì mái tóc của người đàn bà ngồi bên trên tường đang rũ xuống khóc than. Đó là trong trí tưởng tượng của Thành, anh nghĩ vậy thôi. Nhưng quả thật thì Thành không biết ngôi nhà bị bỏ hoang phủ kín rêu xanh từ bao giờ. Khi bé đã thấy vậy rồi, mấy chục năm theo cha mẹ xa quê, trở về vẫn như vậy. Thứ duy nhất trong làng La Giang không hề thay đổi. Anh không hiểu vì sao chính quyền họ không can thiệp, bán hay đặt tặng, làm công ích, mà cứ để ngôi nhà đổ nát như vậy suốt mấy chục năm qua. Ngôi nhà đứng đó như một nhân chứng sống để chờ đợi đứa con trai độc nhất của bà Giang tên Bảo trở về. Nhưng không biết có thể thoát khỏi để trở về không. Nhưng mà ngôi nhà dường như không còn chờ đợi được nữa, nó đã hóa thành phế tích. Còn bà Giang đã mất, mất đã từ lâu. Từ ngày mà Thành còn chưa sinh, những thứ anh biết chỉ qua lời kể truyền miệng thêu dệt từ người này qua người khác. Tuy mỗi người nói mỗi phách khác nhau, nhưng mà tuyệt đại đa số họ đều khẳng định họ đã nhìn thấy bóng của người đàn bà có mái tóc trắng như đã cước ngồi trước bậc thềm trước cửa, ngóng bóng thằng con trai tên Bảo trở về. Và bây giờ đôi mắt Thành chăm chăm hướng về ngôi nhà, nhưng trong trí óc của anh lại đang nghĩ đến chuyện cũ. Chờ đợi, biết đâu những cái chuyện đã là dĩ vãng từ xưa lại tái hiện để thỏa chí tò mò, xem lời đồn có chính xác. Người đàn bà hồn ma của bà Giang là thật hay ảo? Lời nguyền tuyệt tử tuyệt tôn của gia tộc ở làng La Giang thực đến đâu? Khi mà người nắm giữ bí mật không nửa đời lên tiếng, sống câm lặng cả đời như một con rùa người ta nuôi trong xó cửa, chưa nửa lời nhắc chuyện gia chủ của mình. Trước mặt căn nhà của bà Giang từng có một căn nhà, một gia đình. Đến khi căn nhà của ông bà nội dựng nên, phần gian thờ che chắn ngay trước cửa ngôi nhà đã bỏ hoang của bà Giang, cho nên không thấy nó đáng sợ như hiện tại. Thành đứng nhìn chăm chăm vào bậc thềm ngôi nhà và nhìn thẳng vào bên trong đống đổ nát. Vừa lúc đó Hùng chủ thầu đi ra đứng bên cạnh, đập vào vai khiến cho Thành giật mình quay lại. Làm xong nhà cưới vợ chứ? Thành quay lại ậm ừ tủm tỉm cười, một nụ cười cực kỳ bí hiểm. Anh công tính như vậy, nhưng mà chưa biết đã ý người ta thế nào, có khi lấy thêm vợ nữa cũng nên. Hồng cười cười như muốn lấy lòng Thành, mà không biết anh nói thật hay là đùa về chuyện cưới vợ. Biết đâu ấy nhỉ, lấy thêm vợ để sinh con. Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua lướt qua rất nhanh. Anh xây cái biệt thự kiểu Nhật to như cái biệt phủ thế này, em nào nhìn mà chẳng rụng chứng ngay, chả cần phải hỏi ý thế nào. Em làm chủ công trình lâu, nhưng mà cả huyện mình chỉ công trình nhà nước, công ty xí nghiệp. Anh cũng thuộc loại có số má thứ hạng đấy, không nằm ngoài top 10 của huyện đâu. Nhưng anh chắc chắn là người đàn ông gần 40 chưa vợ, của hiếm, thực sự là của hiếm đấy. Hồng đưa ngón tay cái ra trước mặt của Thành. Anh chẳng biết nó đang khen hay là đang đá đều mình. Thành biết thừa ngôi biệt thự mình xây dựng chỉ thuộc rạng khá ở trong làng La Giang, so sao được với huyện. Tuy nhiên anh cười khẩy để lấy làm khó chịu, cho nên muốn lảng sang chuyện khác. Cậu làm sao thì làm, đúng ngày dỗ bà nội tôi cậu phải hoàn thành. Tôi muốn cúng bà nội mình trong ngôi nhà mới, chứ nếu không cứ theo cái bản hợp đồng đấy mà làm. Đừng coi như những chủ thầu khác để nhận đầy giấy công trình rồi bỏ đó. Còn cái chuyện làm bể phốt thì cũng được, tôi chiều ý của cậu. Thành đưa mắt nhìn sang bên ngôi nhà bỏ hoang rồi chép miệng. Anh cứ an tâm gì chứ, ở đâu chứ riêng anh ấy, là em không dám, em biết mà. Tôi cứ nhắc phòng hở như vậy, tránh sau này anh em mình đỡ mất lòng. Bản vẽ anh đưa cho em nó đã như vậy rồi, em thấy như vậy là hợp lý quá. Nhưng mà nếu anh không muốn thay đổi bản thiết kế, có thể sẽ tốn kém thêm kha khá tiền. Mà ngôi nhà kia nói ví dụ cứ cho như là người về đi nữa, thì họ cũng phải đập bỏ xây lại. Sợ họ có xây cũng hướng ra hết đường, làm gì có ai giờ người mà xây hướng cũ. Anh thấy em nói như vậy mấy bước trước có được không? Ờ thế nhưng mà anh vẫn thấy trong lòng bất an sao ấy. Thôi đã quyết như vậy cứ như vậy mà làm, bạn ra tán vào nát việc lại vẽ ra cả đống tiền. Hồng nhàn miệng cười nhạt, nghe chừng có vẻ cụt hứng. Thành gật đầu cho là đúng, nhưng không nối tiếp câu chuyện khi những cây hương đã cháy hết. Anh bắt đầu hóa vàng, những tờ vàng mã chế thành cho trắng giữa ngọn lửa vàng trong nắng chiều, cuốn theo gió hướng về bên kia ngôi nhà phủ kín rêu xanh đã mục nát của gia đình bà Giang. Cái cửa ngôi nhà tầm mấy bước chân, Thành tính đào bể phốt để sinh ở ngay đó. Không hiểu sao sau khi phá căn nhà cũ đi thì đứng có thể nhìn thẳng vào giữa tâm ngôi nhà ấy. Khi ngọn lửa trên giấy tiền vàng đã tắt ngấm, Thành quay sang rồi bảo Hùng. Đồ cúng gà luộc trái cây á, cậu cho anh em thợ ăn nhé. Nói xong Thành đi ra mở cửa ô tô lên xe. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh để cho Hùng ngẩn ngơ, nhìn theo gật đầu không đáp. Đĩa xôi con gà trái cây và ngay họ hoa cúc vàng vẫn còn để y nguyên trên bàn, hướng thẳng về phía bên ngôi nhà đổ nát. Gã quay sang quát mấy người công nhân đang dọn dẹp thi công trong ỉ ẩm tiếng máy xúc. Làm nhanh tay lên! Chiếc xe ô tô do Thành điều khiển chậm chậm lướt qua lâu đài bị bỏ hoang, đã phủ kín rêu xanh từ rất lâu về trước, đã không còn lại bóng người lai vắng về đây. Đất có chủ, nhà có chủ, thế nhưng không có người ở. Nhà hoang nhà ma vẫn trình hình ở giữa làng. Mỗi lần trở về quê hoặc đi qua đây, Kiểu gì Thành cũng phải dừng lại liếc mắt nhìn vào bên trong, chờ đợi có bóng người đi xa. Nhưng năm tháng qua đi, người già đi, vật thay đổi, nhưng bóng người trở về vẫn bật tăm như là chim cá. Cháu tính có phải cắt cử người ở đó để trông nom vật liệu xây dựng không? Không lẽ cháu định khoán trắng cho thằng Hùng? Thằng đấy cô là cô không tin được đâu. Cô chẳng biết nó dụ ngọt nhạt thế nào với cháu mà nhận được công trình lớn thế. Bà Linh, cô ruột của Thành, ngồi trước cái quạt máy đang quay xè xè bảo ngay khi mà anh vừa ngồi xuống đưa chén nước lên miệng. Cháu có tham khảo rồi. Bên đó cũng có một vài điều tiếng không quá hay, thế nọ thế kia. Nhưng mà ở huyện mình cháu thấy nó là chủ thầu cứng nhất. Còn mấy đứa kia cũng ối rồi ôi lắm. Còn trông nom thì để cháu sắp xếp. Từ giờ cho đến dỗ bà nội cháu có thể ở lại đây trông nom được. Nếu cháu có việc gấp nhờ hai đứa nhà cô xuống nom giúp. Bà Linh thủng thẳng bảo. Hai đứa nó trả xuống đâu. Những cái nhà bà Giang như vậy hai đứa nó chẳng khít khiếp. Là chúng nó bắt ngủ ở đó. Khác gì hai sao trên trời. Cháu xem nhờ ông Quốc, ông ở cuối làng đến trông nom cho. Trước ông ấy đi làm bảo vệ. Bây giờ già người ta không có mướn nữa. Cho nên là về nhà không có việc làm. Ông ấy thật thà kỷ luật. Có thể tin tưởng được. Chả ông ấy đỡ đồng nào cũng được. Ông Quốc à? Thành chấm ngâm giật mình ngạc nhiên nhắc đến rồi buột miệng. Cháu còn nhớ nhà ông ấy không? Cháu vẫn nhớ. Cô không có số của ông Quốc à? Không, cũng chẳng có việc gì cần phải có số. Nhưng mà cháu cần người nên đến tận nhà nói với người ta một câu. Tuy người ta đi làm thuê cho mình nhưng mà cháu biết à. Để lát nữa cháu chạy qua hỏi xem ông ấy thế nào. Cô an tâm, cháu không để ông ấy thiệt đâu. À, sau này cuộc sống của gia đình ông ấy thế nào? Có khá hơn trước không cô? Mấy đứa con chắc bây giờ trưởng thành cả rồi chứ. Bà Linh buông tiếng thở dài rồi bảo. Trưởng thành nhưng mà khá hơn đã chẳng phải đi làm bảo vệ. Là cháu cứ sang nhà ông ấy thì biết. Xây nhà xong cháu có định đón ba mẹ cháu về không? Lẽ ra theo ý của cô cháu không nên xây lớn như vậy. Như vậy là quá lớn so với làng của mình. Có chứ cô. Ba mẹ của cháu cũng về hưu cả. Thằng Luyến, con Huyền, con cái cũng lớn. Sở dĩ cháu phải xây nhà lớn như vậy về ở cùng một. Bao nhiêu người phải chui rúc vào trong cái nhà bé tí tẹo. Đành rằng kỷ niệm là kỷ niệm. Nhưng mà mình xây ngôi nhà khác rồi cũng sẽ có những kỷ niệm mới. Rồi con cái của cháu, cháu cũng cần phải biết đến quê hương nguồn cội của mình chứ. Cứ như ông cha mình ngày xưa chấp vá, nhìn nó có ra cái gì đâu. Đây là một lần cho nên cháu quyết định làm tới. Bố mẹ cháu và hai đứa kia cũng muốn như vậy, chứ chả phải là khoe mẽ với làng xóm gì đâu cô. Bà Linh bật cười đáp. Thì thôi, nghĩ thế nào cũng được. Nhưng mà nói đến chuyện là vợ con cô lại thấy buồn cười. Chẳng biết sao mà nhiều người vẫn nghi cháu chưa có vợ. Thành liền bật cười đáp. Họ nghĩ vậy cũng hay biết đâu. Có là hệ có cô cháu dâu mới. Mày cứ linh tinh nhá. Còn vẫn nó giết đó. Gia đình mình đang hạnh phúc và yên ấm viên mãn. Đây là cây phúc sông bà tổ tiên để lại. Mình nên trân trọng. Đừng có để đến khi mất đi, tan vỡ rồi mới hối hận. Nay đâu sang ngay ở làng La Giang của mình đó, thiếu gì. Những cái nhà từng giàu có nhất nhì cái phủ này. Nhà to cửa lớn. Nhưng để phủ kín bao nhiêu năm, có còn ai, còn tồn tại cái gì. Nói vậy thôi, chứ cháu biết mà cô. Thầy uống cạn chén nước chợt nhớ ra điều gì, anh vội hỏi. À cô này, cái nhà bà Giang ở bên nhà mình ấy, bỏ hoang bao nhiêu năm như vậy. Con cháu của bà ấy không có ai về à? Chắc gì đã còn ai mà về. Cái nhà đó có khi tuyệt tử tuyệt tông rồi cũng nên. Nhà đó nhiều oan hồn oán khí lắm đấy. Đừng có mà lai vãng sang đấy. Cái chuyện quỷ thần không mang ra đùa giỡn được đâu. Nhẹ thì dở đi dở dại. Không thì chết không có xong. Thành ngồi thần người ra trong giây lát, anh bảo. Ngày trước lúc mà bà nội còn sống, bà cũng có nói với cháu như vậy. Không nên lai vãng sang bên đó chơi. Nhưng mà thu thật là cháu cũng chẳng biết bên cây ngôi nhà bỏ hoang đổ nát rêu xanh đó đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà nhìn nó kỳ quái không khác gì với mấy bên ở châu Âu. Nhìn qua như vậy cũng đủ biết ngày xưa ở đây. Bà Giang ấy bà giàu có thế nào. Cô ở làng cả đời có biết chuyện gì xảy ra ở nhà bà ấy không? Nhà mình sát nhà bà ấy cơ mà. Bà Linh liền thở dài rồi bảo. Cô chỉ có nhớ là ngày cô còn bé. Có một ông bà già có một mái tóc bạc trắng ngồi khóc đến mù cả mắt. Trước khiên nhà. rồi mất đi trong sự cô độc đến tận cùng. Bà nội bảo bà ra ngồi khóc con. Chú bảo nhưng mà chú ấy không bao giờ về đâu. Vừa lời nguyện ấy đã lấy đi của gia đình bà ấy tất cả, bắt bà ấy sống với cái xác nhà trống rỗng vô hồn, giống như là một cái nhà tù giam cầm chính tâm hồn và sự dằn vặt cắn rứt lương tâm của bà ấy. Thì thoảng thì người ta vẫn nhìn thấy một người đàn bà có mái tóc dài trắng ngồi trước cửa. À mà đất nhà bà nội mình với đất nhà bà Giang ngày xưa đó vốn là liền một thổ đấy. Nhưng mà khi hòa bình lập lại, ông bà nội mới được chia cho nên tách ra hai như vậy. Hồi ấy người làng La Giang không ai muốn à, vì có nhiều lời đồn đại không hay trên mảnh đất ấy. Nhưng mà ông nội nghĩ khác, ông bà đất lành hay dữ, đất phát hay là đất tàn, do phúc của mình từ tổ tiên để lại cho con cháu, do mình bồi đắp mà thành. Cái căn nhà cũ ông xây chắn ngang nhà bà Giang đến giờ, cô nghĩ hẳn là cô ý riêng của ông. Nhưng mà hôm nay cháu đã phá đi rồi, trong lòng của cô cảm thấy nao nao sao đấy, khó diễn tả lắm. Cho nên khi cúng xong, cô đã trở về trên nhà không có dám nhìn thẳng sang căn nhà bỏ hoang của bà Giang. Cô cũng chẳng ai biết dưới cái mảnh đất ấy đã xảy ra những gì, người đời trước đã chôn cất những bí mật gì ở dưới đó. Liệu chúng ta có đang vô tình khui lên những bí mật mày không nên biết hay không? Vừa nghe đến đó, cái khung cảnh nhà bà Giang vừa nãy Thành bày ra mâm cúng vô tình đưa mắt nhìn sang, tái hiện trong tâm trí của anh khiến cho anh tưởng lạnh. Bởi vậy cho nên cô mới nói hai đứa nhà cô đó, chẳng có đời nào tụi nó xuống đó ngủ qua đêm trông cho cháu đâu. Tụi nó sợ còn là cái chuyện thằng Hùng nó bảo cháu xây cái bể phốt ở đó. Đến giờ cô vẫn thấy sao sao đó. Cô nghĩ cháu nên suy tính lại, không nên làm như vậy. Nếu di chuyển được ra chỗ khác thì tốt. Thành suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Dạ, để cháu xem. Mình cũng đã đi xem thầy bảo hướng đó là hợp với nhà của mình, rồi mới quyết định đó vậy. Bà Linh im lặng giây lát rồi tiếp tục. Trong khi đó Thành vẫn còn trợn tròn hai mắt chăm chú lắng nghe diễn biến tiếp của câu chuyện. Từ hôm quyết định làm lại nhà, cho cứ lăn tăn chuyện của nhà bà Giang, nhất là khi dỡ đi ngôi nhà ông nội đã xây. Thật ra chuyện sau đó là như thế nào nữa hả cô? Chuyện nhà bà Giang đấy cô, cô làm cháu tò mò quá. Cả cô và bố cháu về đó xây nhà, rồi mới sinh làm sao biết được đâu. Chuyện đó xảy ra thì xảy ra từ trước đó mấy năm, từ nạn đói cơ. Còn sự tình của nhà bà ấy thế nào, cái làng La Giang này chắc chỉ có mỗi ông Quốc là nắm rõ nhất. Nhà ông ấy mấy đời đi ở cho nhà bà Giang mà. Nếu mà tò mò cứ hỏi ông ấy, nhưng mà chưa chắc ông ấy đã nói đâu. Bao nhiêu năm nay thời thế thay đổi, kỳ lạ là cái nhà đó vẫn giữ cái nết cái kiểu trung thành với chủ. Xã hội đúng là nhiều loại người thật. Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chiều cô nấu cơm nhé, bây giờ cháu sang nhà ông Quốc hỏi xem ông ấy thế nào. Nếu mà ông ấy đồng ý, cháu về bảo thằng Hùng nó làm cho ông ấy cái lều che nắng che mưa qua đêm. Là có công việc đột xuất cháu phải vào Sài Gòn ngay, không có ở được. À, để nhanh về đi, đừng con la cả ở lại đó. Vâng ạ. Thành rót thêm chén nước ngửa cổ tu uống cạn, rồi đi ra mở cửa ô tô dựng ở ngoài sân. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi sân nhà bà Linh. Bà Linh nhìn theo khẽ lắc đầu rồi bảo: bao nhiêu năm nhưng mà tính nết xưa vẫn không thể bỏ, chết vì tò mò hay hóng những cái chuyện quỷ quái. Chẳng biết xây cái nhà đó trên mảnh đất ấy có động địa gì không, mà sao mình thấy lo lắng quá vậy. Ngôi nhà cũ đập đi, giờ nhìn thẳng sang nhà bà Giang vô tình lướt sang dùng mình thấy sợ. Chiếc ô tô Thành điều khiển dừng lại trong một chiếc sân gạch của một ngôi nhà cấp 4 lợp mái ngói đang ngả màu thời gian. Nghe tiếng xe ô tô dừng lại trong sân, Thành mở cửa xe đi ra đứng trước ông Quốc, một người đàn ông lực điền tầm ngoài 70, vẫn còn khỏe mạnh giới thiệu. Dạ cháu là Thành ạ, cháu nội của bà cụ Tứ ở dưới xóm đình. Bà Tứ, à nhớ biết. Ông ngờ ngợ rồi gật đầu hỏi lại: anh tìm đến nhà tôi có việc gì vậy? Dạ cháu đang xây nhà, ông có thể xuống đó trông nom vật liệu xây dựng giúp cháu được không? Qua đêm hả? Dạ. Anh vào nhà uống nước đi, công việc mình nói sau. Thành theo ông Quốc đi vào ngôi nhà ngói ba gian. Anh nghĩ chắc còn lại duy nhất tại làng La Giang này. Đúng như lời của bà Linh nói, gia đình của ông Quốc thuộc vào loại nghèo nhất làng, vẫn còn lợp ngói ba gian trong nhà đơn sơ xùy xòa, không có gì đáng giá. Vừa ngồi xuống bồ bàn ghế tre kê ở giữa nhà, ông Quốc rót một chén nước từ chiếc tích lớn đẩy sang cho Thành. Anh uống nước đi, nước vối từ vừa hãm đấy. Dạ vâng ạ. Thành vừa đưa chén nước vối lên miệng nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Mảnh đất ấy phát thật, nhưng mà thật đáng tiếc. Đất phát là do phúc không có, phải là do thế đất, phải chi... Ông lắc đầu rồi buông tiếng thở dài, chép miệng bỏ đừng câu nói, khiến cho Thành vừa ngạc nhiên vừa bối rối có chút tò mò. Ông nhìn thẳng vào mắt của Thành rồi bảo: bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì, cho nên là tôi có thể trông nom giúp cho anh. À dạ, nếu được như vậy thì tốt lắm ạ. Thành trả lời, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Quốc đang nhìn mình. Cháu chờ ông 5 triệu một tháng có được không ạ? Làm cả ngày. Dạ. À, nhưng mà chủ yếu là ban đêm. Công việc không có gì đâu, cháu cần có người thôi. Ông Quốc suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Tôi đồng ý. Nếu tôi không nhận e rằng sẽ chẳng ai dám nhận. Nhưng người ấy họ mới đến cho nên chẳng ai biết mảnh đất đó có gì đâu. Bà ấy... Ông Quốc nói nhỏ dần rồi khẽ nhích miệng lên cười, khiến cho Thành giật mình. Anh không hiểu ông Quốc đang ám chỉ đến điều gì về cái việc trông nom vật liệu xây dựng. Không có ý phức tạp gì, nhưng vì ông đã nhận lời cho nên anh cũng đứng dậy ra về. Vậy bây giờ cháu chở ông sang bên đó, giới thiệu công việc với cánh thợ bên ấy, hay làm anh cứ về trước đi rồi tối tôi qua. Tôi đi ô tô không có quen, người thấy mùi xăng ruột gan phèo phổ nó lộn cả lên. Nếu được anh cứ về sớm bảo cánh thợ dọn cho tôi cái lều, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đó, cũng lâu rồi. Ông Quốc bỏ dở câu nói khiến cho Thành giật mình ngạc nhiên. Anh lững lự trong giây lát, nhưng trước thái độ cương quyết nên anh gật đầu đồng ý. Dạ, vậy cháu xin phép về trước. À. Thành đi ra chiếc xe ở ngoài sân lên ô tô từ từ lăn bánh. Để đến khi chiếc ô tô đã khuất hẳn, ông Quốc mới đứng dậy đốt bạc kinh hàng, cắm lên bàn thờ, cúi đầu dưới một tờ sớt đỏ dán giữ tường. Ba cây hương bỗng cháy rực lên rung rinh như vừa có người ghé miệng thổi vào. Bà Linh dọn mâm cơm ra cho Thành, ngồi bên cạnh dục thằng cháu của mình ăn cơm. Cháu ăn trước đi nha, là chú và các em về ăn sau. Nhà này ăn uống bất thình lình lắm, giờ mà ngồi đợi không biết đến lúc nào đâu, chú với hai em mới về. Thành lùa vội miếng cơm vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn bà Linh. Dạ cháu ăn xong, còn phải xuống hướng dẫn công việc trông Quốc với đám thợ của thằng Hùng. Vừa nãy cháu bảo ông ấy lên xe cháu trở về, nhưng ông ấy không có chịu, ông ấy sợ say xe. Ông ấy đồng ý rồi hả? Dạ, ông Quốc đồng ý rồi cô. Cháu cũng vừa ghé qua dinh nhà, nhắc đám thợ dựng cây lều trên nắng che mưa cho ông ấy. Nhanh chứ cũng phải 5-6 tháng mới xong, nên là cũng phải dọn cho ông ấy cái chỗ tươm tất một chút. Bà Linh ngần ngại rồi ướm hỏi: cháu trả ông ấy bao tiền tháng? 5 triệu được không cô? Dù sao ông ấy cũng phải quanh quẩn ở đây cả ngày. 5 triệu. Bà Linh lại chép miệng. Kể ra như vậy hơi hậu thật, bởi công việc cũng chẳng có gì cả, chỉ là ngồi chơi ngó vô vẩn mà thôi. Nhưng bà đã nói với người ta như vậy, bây giờ nói đi nói lại, hỡ ơi mình là trẻ con à. Dạ. À mà cô này, vừa bên nhà cháu có nghe ông ấy lẩm bẩm, nhưng mà tôi không nhận, e rằng chẳng có ai dám nhận. Những cái người ấy họ mới đến đây, chẳng ai biết mảnh đất ấy có gì. Bà ấy... Anh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo: thực sự là khi cháu phá ngôi nhà cũ mà ông bà nội đã xây, cho đến khi nhìn thẳng sang giữa cửa của ngôi nhà bỏ hoang của bà Sang, trong lòng của cháu cảm thấy bất an, một nỗi lo vô hình nào đấy. Cho nên cháu nghĩ mình thuê ông Quốc, có thể ông ấy sẽ biết bí mật nào đó về ngôi nhà của bà Sang trong quá khứ, có gì mình cũng đỡ mạo phạm. Cháu nghe ông ấy nói như vậy thật sao? Bà Linh giật mình nhìn Thành, anh gật đầu xác nhận. Ông ấy nói thầm nhưng mà cháu nghe rõ lắm. Cháu sợ ông ấy biết gì ở mảnh đất đó, họ bên nhà đã bỏ hoang nhiều năm bên nhà bà Giang, nên là cháu tin ông ấy biết điều gì đó. Có điều là chưa có cơ hội để ông ấy nói ra. Nhưng mà nếu không có người trở về, ngôi nhà bỏ hoang ấy sao phải giữ đi, chứ để như vậy mãi sao được chứ? Cháu nghĩ vậy sao? Thành nhìn bà cô mình gật đầu, nhưng bà Linh phẩy tay và gạt đi. Chắc không có gì đâu, chỉ là suy diễn ông ấy nó bâng quơ như vậy để nâng tầm quan trọng của mình lên, đồng với cái giá mà cháu trả. Mình cũng đi coi thầy, ai cũng nói thế đất tốt. Ngày giờ tất cả đều tốt, khi nên không có cái chuyện gì đâu, đừng có suy nghĩ. Có thấy cháu hay suy nghĩ những cái điều huyễn tưởng lắm. Đành rằng cô không phủ nhận cái chuyện bên nhà bà Giang là có thật, nhưng mà nó không có liên quan gì đến nhà mình cả. Sau khi hòa bình lập lại, ông bà nội về trước nhà bà Giang là khoảng đất trắng. Nhà bà Giang lụi tàn mù lòa, cho nên chẳng ai người ta mang ra đấu tố tịch thu. Cháu nghĩ xem, còn mấy bức tường sắp đổ, còn cái gì nữa đâu mà tịch thu hay là đấu tố. Không biết nghĩ thế nào mà nội lại đi xây cái nhà chắn ngang trước mặt của nhà bà Giang. Nghe ông bảo là phải chắn như vậy, may ra mới sống yên ổn được đến ở đây. À mà cô nghe người làng kể mảnh vườn của nhà ông, trước đây còn có một gia đình khác là chủ đất, nhưng họ chết hết rồi. Cả nhà ấy cô nhớ hồi bà nội còn sống, ngày rằm tháng 7, ngày xóa tội vong nhân, bà hay làm mâm lễ ra chỗ gốc sân cho cây bưởi để mật tạ lễ rồi đốt cho họ. Thì người làng La Giang bảo họ bị chết đói, chết cả nhà, nhưng mà chẳng biết có phải không. Cái chuyện này chỉ có ông Quốc là rõ. Ngày trước ông Quốc còn là người ở cho nhà bà Giang, ngày sát đó, cho nên là không thể không biết. Còn dân làng cũng như ngày ấy thì tứ tán mỗi người mỗi nơi, thân ai người nấy lo, thân mình không biết sống chết thế nào, sao nghĩ được chuyện của thiên hạ. Thật hả cô? Thật đây. Cháu nghĩ xem, xưa kia làng mình chuyện cả nhà chết đó là chuyện bình thường, có gì lạ đâu. Mình làm như vậy, việc đốt vàng mã vào rằm tháng 7 hay là hương khói cho người mất, cốt là để cho lòng bình an, tĩnh lặng tránh tà niệm. Còn nếu có hay không thì cũng không ai biết. Nếu có anh linh hoặc ma quỷ gì đó không để cho họ quấy quả gia đình của mình, có thể vì thế mà gia đình mình mới yên ổn trên mảnh đất này bấy lâu. Cháu nhìn xem nhà bà Giang đó, người thì bảo là đất phát, kẻ thì bảo là đất quỷ ám, nhưng mà để hoang phí bao nhiêu năm, tấc đất tấc vàng, có ai thèm ngó ngàng gì đâu. Cả cái làng La Giang chỉ còn có hai ngôi nhà này là âm u ma mị nhất. Hy vọng căn nhà mới xây sẽ mang đến luồng sinh khí mới. Ai đi qua đây cũng đều nghĩ nơi đây bị quỷ ám vậy. Nói ngay như cô này, nếu không phải vì công việc xuống hương khói dọn dẹp nhà cửa, chắc chẳng bao giờ cô bén mảng xuống đó. Xuống đến nơi rồi mà cũng nhanh chóng rồi về, chứ đâu có dám ở lại đâu. Trước khi cháu đi coi thầy động thổ đó, cửa cũng lo lắng lắm. Ai biết dưới đất nhà mình có lì mà lỡ đụng chạm thì sao. Thành im lặng giây lát rồi gật đầu. Cháu cũng nghĩ vậy. Từ chiều đến giờ cánh thằng Hùng mới bắt tay vào dọn dẹp, sáng mai cánh thợ mới bắt đầu đào móng. Cô tưởng chiều nay làm rồi chứ? Dạ không à. Cho nó mới thu dọn xà bẩn và làm vài việc lặt vặt, tập kết máy móc vật liệu, sớm mai bắt đầu. Đến bây giờ cháu cứ bồn chồn khúc mắc sao ấy. Thành thở dài chép miệng, nhưng sự lo lắng vẫn hiện hữu trên gương mặt của anh. Bà Linh buông thõng ngừ một tiếng rồi chìm vào trong im lặng, ngồi bình thản ăn cho xong bữa. Đến khi anh đứng dậy đi lên bàn ngồi uống nước, đang lướt điện thoại thì xe máy ì ì dừng lại ở ngoài sân. Chú và em đi làm về rồi. Bà Linh đất tán đi ra, vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo vang. Ở cuộc xuống đến nơi rồi này, anh xuống ngay đi, hay là bảo ông ấy ngồi chờ. Cả bảo ông ấy ngồi đó chờ tôi một chút, tôi xuống ngay. Thành vừa đi ra đến cửa thì ông Tiệp, chồng của bà Linh, cũng từ ngoài đi vào. Dạ chú mới về à? Bây giờ cháu xuống dưới đó xem tình hình thế nào. À thế nhưng ăn uống gì chưa? Chú xin lỗi nhưng mà dạo này công việc của chú và em bận quá. Ông Tiệp ngỡ ra mấy giây rồi gật đầu. Cháu vừa ăn xong chú ạ, à, thế cháu đi nhá. Thành chào ngay đứa em trước khi mở cửa xe lên. Chiếc ô tô cũng từ từ lăn bánh rời khỏi sân của nhà bà Linh. Thớp thợ mà Hùng mướn đều là những người trong vùng này, cho nên hết giờ làm ai nấy đều về nhà. Nên khi anh xuống đến nơi, chỉ còn Hùng và ông Quốc đang đứng chỉ trò ở những chỗ cần xây dựng. Nhưng điều làm cho Thành ớn lạnh nhất là khi anh ngước nhìn sang ngôi nhà bỏ hoang của bà Giang, bóng của một người đàn bà vừa đứng dậy đi từ hiên vào bên trong. Qua cái kính ô tô phản chiếu, ánh mắt ấy kỳ dị và đáng sợ vô cùng, đến mức khiến cho Thành phải á khẩu. Không có lẽ người đàn bà ngồi trước cửa ấy chính là bóng hồn ma của bà Giang trong lời đồn đại của dân làng La Giang bấy lâu nay. Thành à, anh đến rồi, May quá. Tiếng cậu Hùng đi ra xe, đợi Tài liền gõ lộc cổng vào kính. Anh không biết gã đi ra từ lúc nào, nhưng mà tiếng của gã làm cho anh bừng tỉnh, vội kéo kính xuống. Nhưng đôi mắt của anh vẫn trừng trừng nhìn dõi vào khoảng không đen sâu thẳm của ngôi nhà bỏ hoang. Anh Thành à, anh sao vậy? Sao mặt mũi lại tái xanh vậy chứ anh trúng gió à? À không, tôi không sao đâu. Ông Quốc đến rồi phải không? Hồng quay ra khi thấy ông Quốc đi một vòng chăm chú nhìn những chỗ mà cánh thợ đã đào được vài hố hồi chiều. Ông ấy đi vòng quanh từ lúc đến. Gã liền đáp ống nhìn ra rồi bảo, à tôi biết rồi. Thành mở cửa ô tô bước xuống, anh không nhìn về bóng của ông Quốc đang tiến đến, mà nhìn chăm chăm sang trước cửa ngôi nhà bỏ hoang từ lâu. Rõ ràng vừa nãy anh mới nhìn vào bóng của người đàn bà ngồi trước cửa, sau đó thì đứng dậy đi vào bên trong. Chào anh. Tiếng ông Quốc làm cho anh giật mình quay lại. Dạ, mày có ông đến rồi. Thôi cả ba người đã biết nhau rồi, không cần phải giới thiệu nhé. Cháu sẽ nói về công việc của ông Vinh Hồng. Ông Quốc đại diện cho anh trông coi túc trực ở đây cho đến khi công trình này xây xong. Anh còn công việc trong Sài Gòn cho nên phải đi đi về về bất thường. Còn nhà cô Linh ai cũng biết rồi, công việc gì cần á em cứ nói với anh và chú Quốc đỉnh được. Dạ, nếu chỉ có vậy em xin phép công việc ngày mai sẽ bắt đầu. Thành gật đầu đồng ý. Hồng nhìn về phía của ông Quốc, các không chào ông đến một tiếng mà lên xe máy dựng gần đó rồi ga và phóng đi. Bóng của gã dần khuất vào bóng đêm sâu hun hút. Cậu ấy không có thích tôi. Thành nhìn theo bóng của Hùng vừa đi quay lại nhìn ông Quốc rồi bật cười. Nếu là cháu, cháu cũng không thích. Ai lại đi thích cái kẻ đụng vào bát cơm, giám sát bát cơm của mình đâu. Đúng thật. Ông Quốc gật đầu đồng ý. Thành đưa mắt nhìn chăm chăm hướng về phía ngôi nhà hoang trước khi chui vào cái lều mà hồi chiều anh đã bảo Hùng và mấy gã thợ dựng nên từ những thành gỗ cũ của ngôi nhà. Ông Quốc cũng chui vào theo sau. Hai người ngồi ngay trước bên lều, bên cạnh túi đồ của ông Quốc. Thành rót nước vào trong chén cho ông. Khi ánh mắt của ông dừng lại chăm chăm nhìn về trước cửa của nhà bà Giang, đúng nơi Thành đã dừng lại. Ông uống nước đi à? Ông Quốc đưa chén nước lên miệng rồi lại đưa xuống. Anh Thành này, từ cái chuyện này chẳng biết con nên nói hay không. Dạ có gì ông cứ dạy, cháu xin nghe à. Ông Quốc đưa mắt hướng về phía bên nhà. Bây giờ ngôi nhà bỏ hoang đã chìm trong bóng tối, kỳ dị và quỷ quái vô cùng. Hồi vừa nãy tôi có xem Hồng nó chỉ, chỗ xây dựng đất của nhà anh vẫn còn rộng. Tại sao lại để bể phốt đối diện với bên nhà bà Giang? Ở vị trí ấy là ngay giữa nhà của người ta. Anh nhìn xem, đất công chính là nơi giữa nhà của anh. Tôi tin là khi còn sống ông bà Tứ, ông bà nội của anh đã phải tính toán rất nhiều mới xây căn nhà chắn ngang nhà bà Giang như vậy. Nhưng mà nếu anh cố làm như vậy, tội lỗi vô cùng. Cứ cố xây nên rồi cũng sinh chuyện khó mà sống yên. Anh còn trẻ nên chưa hiểu hết ngọn ngành cả mảnh đất này đâu. Nghe lời của tôi sửa lại bản vẽ đi, xây nó ra chỗ khác. Đến bây giờ khi nhìn ra Thành mới toát lạnh cả sống lưng. Đó là bản vẽ được đặt ngay ở bể phốt trước cửa nhà bà Giang. Thành có nói chuyện đó với Hùng, thế nhưng Hùng tặc lưỡi bảo, anh xem này, trong cái mảnh đất nhà anh đặt ở vị trí đó là phù hợp nhất. Đúng là nó hướng thẳng vào ngôi nhà bỏ hoang bên kia, nhưng mà anh nghĩ xem, cái nhà ấy bỏ hoang, vì bây giờ có người về ở, cái nhà đó có ở được không? Chắc chắn là không, buộc phải đập đi xây cái khác. Và họ giờ nếu có xây thì cũng hướng ra ngoài đường, không có ai chọn hướng cũ cả. Thành nghĩ vậy cũng hợp lý, cho nên không cãi cự lại. Và bây giờ thì đúng như lời của ông Quốc nói, nó khiến cho anh khó xử vô cùng. Thay đổi bản vẽ phát sinh ra tỷ thứ. Đó cũng là cái cớ của Hùng trèo kéo. Thành chấp miệng nhắc lại lời của Hùng cho ông Quốc nghe. Anh lại đưa mắt sang nhìn vào cái nhà bỏ hoang, đúng hơn là cái cửa hậu sâu đen thẳm thẳm đến vô tận đập vào. Để mà cháu nói chuyện với thằng Hùng, nếu ông biết đặt chỗ nào hợp lý thì đặt. Cháu tin lời của người già. Thôi thì có tốn kém thêm một chút cũng được. Lỡ xong việc rồi là có chuyện xảy ra thì lương tâm cắn rứt mãi còn khó chịu hơn. Anh nghĩ như vậy là phải đấy. Lần này ông Quốc được chấn nước lên miệng uống cạn, giọng cung khề khà rồi bảo, ngày trước ngôi nhà này đã từng là niềm hãnh diện và uy quyền nhất của làng Na Sang. Vậy mà thời thế chẳng ai ngờ được, một gia tộc quyền uy như vậy cuối cùng lụn bại, ai nát đẩy đến đường cùng tuyệt tử tuyệt tôn. Ông trầm ngâm nhìn sang rồi khép buông tiếng thở dài. Sao cho nghe mọi người nói, nhà bà Giang vẫn còn người. Chưa bảo hay là ông bảo gì đó. Bà ấy ngồi ở trước cửa để đợi ông ấy về mà. Mà như lời cũng nói cả gia tộc lớn bề thế như vậy, hà cớ gì phải lâm vào đường cùng tuyệt tử tuyệt tôn. Ông Quốc lắc đầu. Bà ấy chờ đợi nuôi hy vọng trong vô vọng. Nếu mà ông bảo còn sống giờ này, ông ấy cũng gần cả trăm tuổi. Người đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Thế nhưng mà bà ấy vẫn đang ngồi trước cửa và chờ đợi người con trai cuối cùng trở về. Hy vọng cuối đời rồi lại chìm nghỉm trong tuyệt vọng. Đúng, đúng như lời nguyền năm ấy đã ám lên ngôi nhà và gia đình này. Đôi mắt của ông Quốc vô thần, thầm thì bảo giữa ông tự mỉm cười lắc đầu. Không có ai trở về, chỉ còn những bức tường bỏ hoang làm chứng cho một bi kịch của gia đình. Ngẫm ra sự đời đó cũng là bài học đắt giá cho những người khác. Chuyện là sao vậy ông? Thực sự là cháu muốn biết. Cháu tin người làng La Giang duy nhất biết về sự lụi tàn và biến mất của nhà bà Giang chỉ còn có mình ông. Cậu có tin vào chuyện tâm linh không? Nghiệp báo, những linh hồn người đã mất. Thầy nhìn sang trước cửa nhà bà Giang, giờ đây đã là một hố đen sâu hun hút như kéo sâu vào trong tầng địa ngục sâu đến vô tận. Anh quay sang nhìn ông Quốc khẽ gật đầu. Cháu tin. Nó có và nó đến cách này hay cách khác. Ông Quốc cũng gật đầu đồng ý. Sợ ông lại mỉm cười chua chát. Đôi mắt của ông rưng rưng nước mắt trực trở như sắp khóc. Tất cả mọi thứ nó đều có thật. Nhưng mà đã có người không tin. Hoặc đến lúc tin thì tất cả đã biến thành những bi kịch không có lối thoát. Thật giống như những bóng người đàn bà ngồi trước bậc thềm cửa chờ đợi, mà thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy. Thành im lặng chăm chú lắng nghe, khi đôi mắt ông Quốc vẫn đăm đăm hướng về bên kia nhà bà Giang. Từ dừng đôi dòng nước mắt của ông từ từ đổ dài trên gương mặt hốc hác, ông khóc. Sự kiện đó là một gia tộc lớn ở làng La Giang và cả phủ này. Một gia tộc lớn đã lụi tàn. Những hình ảnh thời xa xăm trong ký ức của ông dần dần được tái hiện rõ ràng ngay trước mắt, theo lời kể nhẹ nhẹ trầm ấm. Giọng của người thanh niên vô cùng gay gắt vang lên từ trong căn nhà vội vã đi ra ngoài. Nhờ mẹ mà cái gia đình này tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Một người hai ba người, giờ thì mẹ đã hài lòng chưa, hả dạ chưa? Để xem cả đời của mẹ có hạnh phúc cô độc một mình cuối đời trong ngôi nhà này không. Mẹ đã giết chết tất cả gia đình người ta, nhà chị cấm, con anh ruột của bố đấy, mẹ biết không hả? Nhưng linh hồn gia đình đó sẽ không bao giờ buông tha cho gia đình mẹ đâu. Mẹ cứ ngồi đó chờ đợi, không có ai trở về đâu. Mẹ ác lắm, nghiệt lắm, ác với chính cả máu mủ ruột già của mình. Mẹ cứ chờ xem lời nguyền của chị ấy có nhân quả báo ứng hay không. Chỉ còn con người duy nhất trong cái gia tộc này mà thôi. Mẹ cứ chờ xem. Tất cả chỉ là do sự tàn nhẫn của mẹ. Của mẹ đấy mẹ biết không? Đôi mắt của Bảo ướt đẫm, nhìn lại bà Giang đang từ trong ngôi nhà xây dựng theo kiểu Pháp chạy ra cửa đuổi theo. Còn Quốc thì vẫn chỉ là một cậu bé chưa đến 10 tuổi. Ăn mặc rách rưới đứng nép mình dưới gốc sân, chứng kiến toàn bộ cảnh tiễn biệt của hai mẹ con khi đám trùng tang ba người vừa mới tàn. Bố và hai đứa con chết cùng ngày. Lâu rồi làng La Giang mới có đám lớn như vậy. Bảo, con dừng lại nghe mẹ nói. Mẹ biết tội lỗi của mẹ nhưng con đừng đi. Mẹ xin con đừng bỏ lại mẹ trong ngôi nhà này, mẹ sợ lắm. Đôi mắt của Bảo đẫm nước quay lại nhìn bà Giang. Mẹ có biết con bị ám ảnh trong cái ngôi nhà chết chóc ướn lành của gia đình mình thế nào không? Con đã lo việc hậu sự cho bố và hai em. Con cần phải thoát ra khỏi ngôi nhà này trước khi lời nguyền ấy ám đến mình. Con đi, may ra còn có cơ hội để trở về. Còn nếu con ở lại chắc chắn nhà này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Mẹ ở lại nhớ đừng gây ra thêm điều ác. Đừng cố gắng gây thêm nghiệp báo nữa để tích đức cho con. Mẹ nên lên chùa ăn chay sám hối về những sân si lỗi lầm của mình đã gây ra. Đừng cố gây thêm nghiệp báo nữa để tích đức cho con nhé mẹ. Giọng của Bảo nhắc lại rất nhẹ, nhìn bà Giang khẩn cầu van xin. Anh quay thằng người thằng bé rách rưới gầy gò như cái dãi khoai ngậm ngùi rồi bảo. Em ở lại trông nom bà giúp cậu. Trăm vạn sự trong gia tộc này trông nhìn vào em. Thà Quốc nhìn ánh mắt van xin của cậu chủ, người có học thức, điềm đạm nhất nhà, rồi gật đầu đồng ý. Trước khi cái bóng của Bảo lao ra khỏi cổng như trốn chạy khỏi bàn tay của thần chết, đang cố níu kéo lại. Năm cái bóng người giống như là màu mây đen đang che phủ trên đầu. Còn bà Giang đứng sững sờ như trời trồng, rụng rời chân tay khi nghe Bảo nói. Bà đã khuất, bà mới vội bừng tỉnh chạy đuổi theo bóng của con trai. Nhưng bóng của thằng con đã chạy khỏi ngôi nhà, như chạy khỏi một sự chết chóc đã xảy đến với ngôi nhà này còn chưa kết thúc. Chỉ để lại tiếng khóc nấc lên ai oán của bà. Bà đưa mắt nhìn sâu vào ngôi nhà lạnh lẽo chứa âm khí mà ba cố quan tài vừa mới nhấc ra đầm chôn. Con quỷ cái, mày đã tận diệt nhà tao như vậy, mày hà dạ chưa hả con quỷ cái? Bà Giang gằn lên từng tiếng, đột ngột quay trở về phía trước mặt, nơi có ngôi nhà tranh rột nát bỏ hoang. Thằng bé Quốc sửa sắc đưa ánh mắt nhìn sang theo hướng mắt của bà Giang. Mày, tao phải đốt ra cho mới hả lắm. Lũ quỷ một lũ quỷ, lời nguyền, mày đã hả dạ chưa? Đôi mắt của bà Giang đỏ ngầu, phần lên những vệt máu tươi không biết những giọt nước mắt của bà đổ xuống và bao nhiêu sự ăn năn sám hối vừa xong đã tan biến từ đầu mắt. Bà dần dữ đi vào trong nhà, cầm trên tay là một mồi lửa, hướng thẳng về ngôi nhà tranh sập sệ bỏ hoang, miệng không ngớt lời nguyền rủa. Nếu như lời nguyền của gia đình mày ứng nghiệm vào gia đình tao, thì mồi lửa này sẽ thiêu cháy tất cả những linh hồn từng sống trong ngôi nhà, mãi mãi không thể siêu sinh. Kìa bà đừng làm vậy, tội lỗi lắm. Bà đừng đốt nhà cô Gấm, chú Khanh, các em. Thằng Quân đứng bên đưa dòng nước mắt lấm lem ướt nhòe, rồi lại chã. Nó gục xuống bám vào chân của bà Giang rồi van xin. Buông tao ra cái thằng này. Tao nhất định phải đốt cái nhà con quỷ cái này, để cho cả nhà của nó phải hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Tiếng cười man dở của bà Giang văng vẳng vang lên khi ngồi lửa bắt đầu bén vào ngôi nhà tranh sập sệ. Tôi nguyện rủa nhà bà sẽ tuyệt tử tuyệt tôn như bà đã nhẫn tâm làm với nhà tôi. Tiếng cười man dở sằng sặc vang lên làm cho thằng Quốc đứng bên cạnh bà Giang thêm hoảng sợ hãi. Nó biết tiếng nguyền rủa kia không phải do chính miệng của bà Giang như vừa nãy, mà nó phát ra từ trong ngôi nhà cháy, lửa đang bén vào một gia đình. Những thân người rách rưới bẩn cùng đói khổ như những thây ma đang ôm nương tựa vào nhau trong ngọn lửa dữ liếm đến giữa nhà. Thằng Quốc nhìn thấy như vậy thì hoảng hốt. Nhà cô Gấm, chú Khanh, các em, họ đang bị thiêu đốt à bà? Thằng Quốc run rẩy bất lực kêu lên, nhưng ngọn lửa bốc lên cháy ngùn ngụt theo giọng cười man dợ điên loạn của bà Giang. Mày nghĩ nhà nó còn sống hay sao mà kêu cứu? Những cái thứ mà mày vừa nhìn thấy chỉ là hồn ma, những linh hồn của gia đình nó mà thôi. Mày nhớ kỹ, đây là những linh hồn nơi chú ngụ cuối cùng đã tan thành cho. Đôi mắt của bà Giang đỏ ngầu như hai hòn lửa nhìn ngôi nhà rừng rực cháy. Lôi tàn xuống chỉ còn những tàn than hầm, than trắng theo gió bay ngất ngừng về phía trước cửa ngôi biệt thự, xây theo kiểu Pháp có màu sơn vàng vàng, vẫn còn mới nguyên. Cho đến bây giờ cũng mới bừng tỉnh và tỉnh lại, đúng như lời của bà Giang nói. Nhà cô Gấm, chú Khanh, bà đứa con đã chết từ lâu, giờ làm gì còn ai trong ngôi nhà tranh bỏ hoang rột nát này. Nhưng mà lời nguyền của cô Gấm vừa nãy nó nghe thấy, đó chỉ là lời nguyền nhắc lại khi mà thảm họa chưa xảy đến. Gia đình cô Gấm còn chưa chết. Chưa chết cả nhà và gia đình của bà Giang vẫn còn là một gia tộc giàu có, hưng thịnh nhất làng La Giang và nhất phủ. Cái ngôi nhà khang trang xinh như phủ chúa, chỉ để tiếp những quan lớn quan Tây từ trên tỉnh trên Hà Nội đi thị sát dân tỉnh quá bộ đến thăm nghỉ ngơi ở lại. Trong bồi hồi hình dung của Quốc, trong căn nhà tranh vừa mới cháy rụi, giờ đất đổ sập xuống chỉ còn lại ít tro tàn và đống than màu trắng vẫn âm ỉ cháy. Nhìn vào không ai biết đây từng là một gia đình trước khi cơn bão của thần chết ập tới và lòng tham nổi lên nhấn chìm hết nhân tính của một con người. Tình làng nghĩa xóm đã biến mất. Tôi đi xem thầy rồi ông à. Bà Giang ngồi trên sập gụ, còn thằng Quốc đang đứng phe phẩy cái quạt ngay bên cạnh hai ông bà. Nhưng mà ông lực bĩu môi khinh bỉ rồi bảo. Lão thầy nói sao? Mà chả cần nói tôi cũng biết. Nhà này vững như là bàn thạch, làm sao mà xảy ra chuyện gì? Cả giai lẫn gái nhà này có ba đứa, không có đứa nào ốm yếu, đều sáng láng mạnh khỏe như Vâm. Tuyệt tử bà nghĩ xem tuyệt tử là làm sao? Bà giải thích đi. Cho dù cái làng La Giang có chết hết cả làng, cái nhà này chỉ sinh nở ra nhiều hơn, làm sao có cái chuyện đó? Lão thầy địa lý này chỉ giỏi bày chuyện bới bèo ra bỏ, vẽ chuyện để kiếm miếng ăn thôi, tôi còn lạ cái gì? Lão nổi sung lên và đùng đùng nổi giận, nhưng bà Giang đã gạt đi. Ông đừng có báng bổ tâm linh thánh thần, không có hay đâu. Ông thầy địa lý ấy nói 10 đúng 9 đó. Chẳng phải thế mà giữa cái thời buổi nhiễu nhương như thế này mà ông ấy vẫn phong lưu bình chân như vậy, chẳng hề bận tâm đến thế sự ở bên ngoài. Thôi, khỏi phải vòng vo gì cho nó mất thời gian. Ông thầy địa lý đã nói gì với bà? Ông ấy muốn gì hả? Chuyện không hay đâu ông ạ. Ô hay cái bà này, có cái chuyện gì nói ngay đi, úp úp mở mở. Ông ấy bảo là thế đất nhà mình không có hậu vận về sau, nếu không cẩn thận là tuyệt tử tuyệt tôn. Ác mồm. Lão nói như vậy bà cũng để yên cho lão ngồi đó à? Rồi lại đi về kể với tôi, để tôi gọi người đến cô cổ lão đến đây, để nghe xem lão nói cái gì. Lão lừng đùng đùng nổi cơn giận. Tôi thấy tất cả những gì ông ấy nói về gia đình mình, từ cổ đến kim đều không sai lấy một từ đâu. Có những cái chuyện chỉ riêng người trong nhà của mình, thậm chí đời trước mới biết. Ông ấy nói cái gì? Ông nhìn xem kìa, cái thế đất nhà mình đấy. Bà Giang ngồi trên chiếc sập gỗ hất hàm nhìn ra ngoài cửa ở phía trước sân. Đây là một ngôi nhà tranh đụp sụp của gia đình vợ chồng nhà cô Gấm. Đấy, mọi chuyện từ gia đình nhà mình mà ra đấy. Ông nhìn xem cái ngôi nhà của vợ chồng thằng Khanh, còn Gấm có khác gì là cái lều của cái thằng ăn mày không? Nói chẳng phải Duy Tâm nói bậy, tôi không phải thầy bà gì, nhưng mình nhìn cái ngôi nhà của nó hướng từ trước cửa nhà mình, nhìn sang thì chẳng khác nào một cái bãi cứt đặt ngay ở trước mặt. Ông xem mà cái làng La Giang này, có nhà nào mà đưa rể về để cắt đất chắn chắn ngay trước nhà của chú không? Ông nhìn như thế mà vẫn để được hả? Ông thầy địa lý ông ấy bảo là phải nhổ và buộc phải nhổ đi, thì gia đình của mình mới phát lên được. Còn nếu không á, thì ông ấy biết rồi đấy, thì chẳng cần phải nhắc lại làm gì cả. Hãy chuẩn bị đi. Một nói một thôi một hồi rồi im lặng buông tiếng thở dài não nề. Lão đưa mắt nhìn ra ngôi nhà tranh đụp sụp trước mặt, theo ánh mắt của mụ Giang rồi chép miệng bảo: bà thấy ngỡ tôi đuôi mù đấy hả? Biết vậy ngày trước trên đất đai tiện tay lấy hết có phải đỡ bao việc. Giờ mất lần tôi cũng muốn tống cổ gia đình của nó bán sới khỏi cái mảnh đất này. Nhưng mà ngặt nỗi là quan trên ngó xuống, người dân làng La Giang trông vào, tôi lại đi tranh chấp đất của cháu mình, chuyện người ta đồn ra còn mặt mũi nào mà chui. Hôm qua con bé Gấm nó mới sang đây. À không, nó chỉ đứng ở bên nhà nó thôi. Nó sợ mấy con chó nên nó chả dám vào. Mà tôi thấy khó nghĩ quá. Mộ Giang giật mình quay sang lão: trước giờ tôi đã cấm cửa vợ chồng con cái chúng nó. Một cái lũ khố rách áo ôm bén mảng sang nhà mình rồi cơ mà. Chúng nó sang đây làm cái gì? Rác nhà ra. Bà biết giờ sang thì còn việc gì. Cái đàn này không khéo từ giờ đến cuối năm chết cả làng. Tôi nghe Zano nó nói dân làng La Giang đã bắt đầu giải rác. Có nhà có người chết đói rồi đấy. Quan pháp ở trên tỉnh cho tôi hay. Cái tình hình như thế này không biết đến khi nào mới chấm dứt. Tất cả chỉ mới bắt đầu khi mà người Nhật đã đến, cũng bắt đầu vơ vét, còn tàn tệ hơn cả người Pháp trước đây. Vì ông nói với con Gấm sao? Bà nghĩ cái hoàn cảnh như vậy phải nói sao? Khi bình thường mình đã cự tuyệt tất cả những lời van xin giúp đỡ từ gia đình của nó. Thế thì được, chứ không lần này lại được lần khác. Mình mà mềm lòng với chúng nó là không có được đâu. Nhưng mà tôi nhớ đến lời hứa với bác cả trước khi... Ông còn nhớ nhưng nhị cái gì? Hứa gió bay. Lão liền im lặng. Ông đừng có nói với tôi, ông đang ngủi lòng nha. Bằng ngoại giáo phải đẩy nó ra khỏi cái mảnh đất đó, ông hiểu không? Tôi không biết anh trai cũng nghĩ sao mà lại để cho cái thằng rể ở trên cái mảnh đất hương hoàng của tổ tông để lại. Nói thật chứ tổ tông đội mồ sống dậy á, kéo ông ấy đi rồi cũng đúng. Bác cả là thầy giáo, có chữ nghĩa nên suy nghĩ khác với người thường. Đúng hay sai thì anh chị đó cũng chẳng may yểu mệnh. Anh chị ấy mất nhà mình nhờ mang danh thờ tự ông bà tổ tiên, nên được thừa hưởng gần như trọn vẹn tất cả. Khi mà ngôi nhà này chưa cất lên mảnh đất để lại cho con Gấm, chỉ là một mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo. Nhưng mà xây lên rồi mới thấy chứng mắt, muốn vợ chồng nó đi, thế nhưng mà biết đi đâu bây giờ. Một suy tư trong giây lát, Đôi mắt của mụ sáng rực lên rồi bảo: "Tôi có cách, chỉ cần ông có dám làm hay không. Bây giờ mình muốn có thể nhổ đi được, không có bất cứ ai bắt bẻ mình, có điều tiếng về hàng xóm láng giềng." "Có cách gì nói đi, vợ chồng với nhau úp mở làm cái gì? Mày đi ra ngoài đi." Mụ quay sang nhìn thằng Quốc đang đứng quạt. Nó bỏ cái quạt xuống sầm rồi đi ra ngoài sân, nhìn sang ngôi nhà tranh nơi sinh sống của năm mạng người nhà cô Gấm. Ở trong nhà thì mụ ghé miệng vào tay của lão thì thầm điều gì đó. Đứng ở bên ngoài Quốc không nghe thấy, nhưng sắc mặt của lão biến đổi liên tục theo lời thì thầm từ miệng của mụ. Gương mặt của lão đăm chiêu suy tư trong mãi, khi mà thì đưa bàn tay phạt ngang như là cắt cổ của người ta. Lão lưỡng lự tự hỏi lại bật ra thành tiếng. Khi đứng ở ngoài sân, thằng Quốc vẫn còn nghe thấy: "Mình làm như vậy có nhẫn tâm quá không? Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ, e rằng khi mà mưa ngập xuống cỏ dại sẽ lấn lên, lúc ấy hối chả kịp." Mụ gằn lên từng tiếng, một khi đôi mắt của mụ đỏ ngầu gian ác hướng về phía ngoài sân, nhìn về phía bên nhà tranh của Gấm. Có một vài tiếng khóc của trẻ con ngằn ngặt vang vọng sang. Thằng Quốc lúc này ngơ ngác chẳng biết ông lực bà Giang toan tính cái gì. Gia đình đang gặp cơn khốn khổ trước nhà, khi mà tiếng khóc kêu đói của ba đứa trẻ nhau nhóc văng sang mỗi lúc một thê lương và ra rít. "Mày theo tao sang nhà con Gấm, ông bảo mấy cái thằng gia nô trong nhà, còn mấy nhà còn nợ tô đó đi thu hết về đi." Bà hất hàm nhìn về thằng Quốc rồi quay lại nhà, khi mà lão Đừng đứng bên trong nhà nhìn ra. Nhưng lão lẩm bẩm bảo: "Giờ bà có đi thu cái bộ xương khô nhà người ta ấy, nhà người ta còn có cái khỉ mốc gì đâu mà thu với ven." Lão lầm lũi bỏ vào bên trong nhà, khi bóng của mụ và thằng Quốc đã khuất bên mái nhà tranh gia đình của Gấm. "Nhà con Gấm đâu?" Mụ đứng trước cửa ở cái sân đất mái nhà tranh rồi gọi vào. Gấm, cô gái tầm ngoài 30 tuổi, đã già nua sơ xác, bên hông cắp đứt con nhỏ như cái dãi khoai, từ trong nhà đi ra ngạc nhiên khi thấy mụ đang chắp tay ngang hông đứng trước mặt. Cô sang gọi con à? Cái thằng chồng của mày đâu? Sang đây không tìm hai đứa chúng mày thì tìm ai? Dạ, chồng con trong nhà mời cô vào. Gọi nó ra đây, tao có việc muốn nói. Nhà chúng mày có cái gì đâu mà vào. Mụ quát lên át đi tiếng khóc của đám trẻ trong nhà đang quấy khóc như chim gì vỡ tổ. Con Gấm đưa mắt cô cúi xuống, không dám ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gương mặt hầm hầm sát khí của mụ. Vừa lúc ấy thì trong mái nhà tranh, Khanh cũng rúng gió đi ra khúm núm trước mặt của mụ. "Cô à." Vừa thấy Khanh như mọi lần trước, mụ xa xà rủa xả như mọi tội lỗi của gia đình này đều do vợ chồng Khanh Gấm gây ra. Tất cả mọi sự ải nát đổ vỡ do Gấm đưa chồng về sống trên mảnh đất tổ tiên nên mới để đến cứ sự này. Rồi sắp đến là lời của lão thể địa lý. Chẳng hiểu vì lý do gì linh tính của bà thúc đẩy ra sao, hay là bà tin nó đến, cho nên bà lại càng tin vạn sự bất hạnh của gia đình bà đều có nguồn gốc từ đây, khi mà Gấm đưa chồng về. Nếu không quả đáng tội bà cũng chẳng bận tâm gì đến ngôi nhà tranh đục sụp của con cháu ruột lão Lực, giống như là túp lều của thằng ăn mày. Nó cứ tồn tại như vậy chỉ làm cho bà ngứa mắt, chứ chẳng bằng mọi giá phải nhổ nó đi. Nếu bình thường như trước kia mà chưa thóc cao gạo kém, người chết đói như hiện tại, bà chỉ cần nhón tay cắt đại miếng đất đầu thừa đuôi thẹo nào đó của vợ chồng bà đang sở hữu trong làng La Giang cho vợ chồng của Gấm với mấy đồng là khuất mắt. Muốn hay không, vợ chồng của Gấm cũng đi, kể cả mảnh đất ấy từng là nhà của anh trai lão Lực đã đoạn mệnh chẳng may chết trẻ. Giờ mụ lại nghĩ khác, mụ muốn triệt cỏ triệt cả rễ. Giữa cái thời tao loạn, sinh mệnh con người còn rẻ rúm hơn cả cỏ rác. "Vừa nãy cháu có sang nhà cô chú, mày tính sang xin xỏ vay mượn gì có phải không?" Cấm im lặng, trong nhà ngoài sân chỉ có tiếng trẻ con khóc thảm thay cho lời đáp. "Tiện cô sang đây, cháu cắn rơm cắn cỏ. Người ta bảo là máu chảy ruột mềm, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhà cháu bố mẹ cháu chẳng may yểu mệnh mất sớm, chỉ còn lại một mình cháu ở lại trên mảnh đất này hương khói cho bố mẹ cháu. Trời đã làm nên cớ sự này, cháu mong cô chú nhón tay làm phúc cho vợ chồng con cái cháu một con đường sống." Gấm òa lên khóc, cô quỳ gục xuống dưới chân của mụ, mong mụ dù chút lòng thương xót. Cô đã kéo cả Khanh chồng của cô đang ôm đứa con trên tay quỳ xuống cùng với mình. nhưng gương mặt của mụ vẫn lạnh tanh liếc nhìn năm người con trong ngôi nhà tranh tội nghiệp. Vợ chồng mày có còn nhớ ngày trước khi mà cha mẹ mày mất, vợ chồng tao đã nói gì không? Đôi mắt dần dần nước mắt, gấm ngước lên nhìn rồi gật đầu, nhưng cô im lặng không đáp. Đất này là đất tổ tiên hương hỏa của dòng họ Lê, tuyệt đối không để đưa người ngoại tộc vào sống trên mảnh đất này. Nhưng cuối cùng thì sao hả? Tổ tiên nhưng đây là mảnh đất hương hỏa thờ bố mẹ cháu. Con trai hay là con gái có khác gì nhau? Hay là có khác gì bố mẹ cháu đã chọn làm thầy giáo rồi yểu mệnh chết sớm, rồi để cô chú đâm mượn thế ức hiếp vun vén tất cả về phần của mình? Giờ chỉ còn lại cái giải đất bằng cái bàn tay cô chú cũng muốn lấy nút. Cái con này, cho đến bây giờ tao mới nhận ra cái bộ mặt thật của mày. Để tao gọi chú ruột của mày sang đây, để khỏi phải xót thương ngồi lòng gì vợ chồng con cái chúng mày cả. Cho dù chúng mày có chết đói chết rét, cả nhà chúng mày cũng đáng kiếp. Tao đã sang đây tính cho chúng mày một con đường sống, nhưng chính chúng mày đã cự tuyệt cơ hội cuối cùng này. Đừng có trách tao ác tâm tàn nhẫn. Một đai nghiến quắc mắt lên nguyền rủa cả năm người nhà Gấm, đứng quỳ xuống dưới chân rước chân của mụ. Rồi mụ bổ lu bổ loa: Ông Lực, ông sang đây mà nghe cháu ông nó nói cái gì đây này? Không biết liệu tiếng của mụ có vọng sang đến bên nhà hay không, thế nhưng mà chỉ trong giây lát sau, lão đất tất tả xuất hiện nhanh như một cơn gió, đứng trước mặt gia đình của Gấm. Khi mà đôi mắt cô rừng rừng nước mắt lưng tròng nhìn ông chú ruột khẩn cầu trong tiếng khóc xé lòng vì đói của ba đứa trẻ tội nghiệp. Chúng nó, ba đứa trẻ nó cũng là cháu của chú, cũng là máu mủ của cái nhà này. Không lẽ của chú nhẫn tâm rừng rừng đứng nhìn cả nhà cháu chết, không một chút động lòng thương sao? Nếu bố mẹ cháu còn sống, chú có đứng nhìn như vậy không? Đây không phải là việc chia sẻ sinh mệnh. Nhà chú thóc gạo đầy kho, không phải lượng người nọ bớt người kia. Những đứa em thằng Bảo, con Thanh, thằng Du, chưa một ngày bị đói dù người làng La Giang có chết hết, cô chứ coi như là nhón tên làm phúc tích đức cho các em cũng được. Ánh mắt của cô ngước lên rồi van xin lòng từ bi, một chút ngồi lòng của người chú ruột, rồi quay lại nhìn chồng của mình và ba đứa trẻ, những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má sạm đen. Cô chờ đợi. Đấy, ông xem đi. Giờ thì tôi không cần phải nhắc lại, đây là con cháu của ông đấy, nhưng nó còn lên mặt giảng dạy đạo đức trông nghe. Chỉ cần mở mồm ra không nhờ vào được một chút, liền ngay lập tức chúng nó quay đầu cắn lại, còn nhanh hơn cả các loài rắn độc khúc đen khúc trắng. Nếu không nhón tay giúp chúng nó, tôi dám chắc chúng nó sẽ còn nguyền rủa cái gia đình này đến từ từ tuyệt tôn mất thôi. Sau khi đó mụ không ngừng rủa xả, nhưng vợ chồng Gấm vẫn đợi lão lên tiếng. Sau khi ấy, lão tái xanh mặt mày giống như là người vừa bị trúng gió khi mà nghe đến từ tuyệt tử tuyệt tôn từ chính miệng mụ vợ cùng mình thốt ra. Khi trên bầu trời xanh thẳm, mây đen đang vần vũ kéo đến che kín trên đầu, tuyệt tử tuyệt tôn thêm một lần nữa văng vẳng vang lên. Nó đến từ đâu, nhưng nó đừng xác tín với trời đất. Đúng là cha nào con nấy, nó vẫn giống cha nó, vẫn đạo đức luân lý, suốt đời sống trong nghèo khó rồi chết sục sưng trong nghèo khó. Lão lầm bầm. Mụ đưa mắt nhìn lão rồi chờ đợi. Nếu mày biết điều vợ chồng ta còn thương, nhưng tính nết của mày vẫn thế thôi. Mặc sắc gia đình mày kể từ bây giờ, đừng có chú cháu gì, sống chết mặc bay, tự sinh tự diệt. Đôi mắt của Gấm ngập ngụa trong nước mắt nhìn vợ chồng của lão Lực. Máu mủ tình thân, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Lẽ nào dòng họ Lê ở làng La Giang này chẳng tuyệt tự vì đói rét? Người ta tuyệt tự vì muốn chôn sống giết chết hết cả máu mủ tình thân của mình, chỉ vì để thỏa mãn lòng tham. Khi bố mẹ cháu mất, ở trên giường trước khi chút hơi thở cuối cùng, bố cháu đã nhắn nhủ gì cô chú? Sao đến giờ này cô chú nhanh quên vậy? Sao muốn tuyệt đường sống của cả gia đình nhà cháu chỉ vì cái giải đất còn con bằng cái yếm nơi thờ phụng anh linh của anh chú thôi? Cô chú làm như vậy, trời xanh kia liệu có muốn để cho cô muốn sống không? Chú đã tuyệt đường của cháu chú, cứu tuyệt luôn đường sống của cả cái dân tộc này đấy, chú biết không hả? Đôi mắt của Gấm trừng trừng lên giận dữ như người phát điên, còn một chút sức tàn nhìn thẳng vào đôi mắt chú ruột của mình. Tiếng khóc của cô oán thán như vang vọng đến tận trời xanh, nhưng cũng chẳng làm nguôi lòng hai vợ chồng lão vì lòng tham. Lòng tham đã làm cho con người ta mở mắt bất chấp tất cả, dẫm đạp lên tất cả. Nhà cháu chết cả nhà, những cái mảnh đất bố mẹ cháu đã ở không đến lượt cô chú Hưởng đâu. Không, cô chú đừng nên đụng vào dù chỉ là một nhát dao. Đừng đụng vào dù chỉ là một nhát dao. Cô nhắc lại nhìn ông chú ruột của mình rồi đột ngột cười như điên dại. Còn bà hãy nhớ lấy, bà sẽ ngồi đó ôm cái xác nhà nhìn từng đứa con một ra đi ngay trước mắt của bà. Cái con điên này mày nói cái gì? Mày có giỏi mày nhắc lại tao nghe. Nếu nhà mày chết hết, tao sẽ làm để thách thức mày xem mày có đội một sống dậy được không. Lần này một không kìm nén được cơn giận dữ nên đã xô đến sấn sổ đè cô lên rồi quyết định ăn thua. Mày sắp chết rồi, cả nhà mày sắp chết. Để xem mày nguyền rủa nhà tao đến khi nào. Tao đánh cho mày chừa này cái con mất dậy. Mộ cái thân hình lực lưỡng đã lên người của Gấm. Gấm đã đôi mắt mờ chẳng còn chút sức lực nào để chống cự. Tát lên mặt của cô bùm bốp trước khi lão lao đến kéo Mộ ra ngoài. Thôi đi bà. Mộ dường như còn chưa hạ giận chỉ vào mặt của Gấm. Để tao chống mắt xem. Cả nhà chúng mày chết thế nào. Cả nhà chúng mày có chết cũng đáng. Mộ đứng dậy chừng chừng mắt nhìn năm con người đói rách không còn chút sức sống đang cố nương tựa vào nhau. Về thôi, còn đứng đây làm cái gì nữa. Lão quát lên rụng rã vợ, nhưng Mộ vẫn chưa qua cơn hả giận, vẫn chưa thường nguyền rủa con cháu gái tội nghiệp đang ngồi ôm đứa con nhỏ trong vòng tay của mình. Gấm cắn răng vào môi đến bật cả máu giận dữ và cả căm hận nhìn Mộ đang xa xả rủa. Cả nhà mày chết đi, cái đất này cũng để cho gia đình tao thôi. Đến lúc đó để ai xem có thể đến đây tranh cướp. Để xem lúc ấy cả nhà mày liệu có đội mùa sống dậy để giữ đất được không? Bà độc ác đến độ tuyệt đường sống con cái của bà. Bà sống cần phải nhớ trên đầu của bà còn có thần linh đấy. Tôi nguyện rủa bà. Bà sẽ được sống. Đừng nhìn thấy những người thân của bà từ từ ra đi ngay trước mắt của bà. Bà sẽ chứng kiến không lâu nữa đâu. Sẽ nhanh thôi. Một liền nhếch mép cười khinh bỉ. Nhà mày còn chút sức cứ nguyện rủa. Căm hận tao chán đi. Ta không sợ đâu. Về đi, còn đứng đó mà đối co. Lão quát lên đi trước, Mộ đi sau. Còn thằng Quốc theo sau cùng, nhưng đôi mắt vẫn ngoái lại nhìn Gấm ôm đứa con òa khóc trong sự tột cùng bất lực. Khanh đứng dậy nặng nề thất thểu bước vào trong nhà như một bộ xương vô hồn. Anh ta thì thầm câu gì đó mà Quốc không nghe rõ. Gia đình của họ đã đi, bỏ lại mái nhà tranh. Họ chết trong đám người hành khất rời làng La Giang chết cả nhà. Sau này có người làng La Giang còn sống sót trong đám hành khất rời làng đã về bảo như vậy. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy gia đình họ bằng xương bằng thịt. Đôi mắt của ông Quốc mơ màng nhìn về hướng ngôi nhà đổ của bà Giang thầm thì bảo. Thành im lặng trầm ngâm nhìn sang ngôi nhà bỏ hoang không chớp mắt. Anh có tin vào hồn ma lời nguyền không? Ông có tiếng hỏi khiến cho Thành giật mình hỏi lại. Ý ông đang nhắc đến lời nguyền và oan hồn. Không hồn ma năm mạng người của gia đình nhà cô Gấm trên cái mảnh đất này. Bà Giang đã cố tình làm như vậy để cô Gấm cháu ruột của ông lực vào chỗ chết. Ông Quốc trầm ngâm gật đầu. Đúng vậy. Thành im lặng trong giây lát, anh khẽ buông tiếng thở dài quay sang nhìn ông. Mọi người nói cho không tin, hai người nói cho không tin, nhưng tất cả nó còn sừng sững ở đó. Sao cháu có thể nghi ngờ? Cháu tin vào nhân quả nghiệp báo. Người ta gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Có nhân thì nhân nở, vô nhân nhân chậm. Nhưng có điều cháu muốn biết, chuyện sau đó diễn ra thế nào trên mảnh đất này sau sự biến mất của gia đình cô Gấm. Ông Quốc đưa chén nước chén lên miệng uống cạn bỏ xuống rồi khì khà kể. Bởi sau sự biến mất của gia đình cô Gấm thì sự kinh hãi mới thực sự sẽ đến với gia đình bà Giang. Gia đình của con Gấm nó trở về đó bà ơi. Tiếng của lão Lực hoảng hốt đứng ngay trước cửa vọng ra trong một buổi chiều chạng vạng. Khi thấy bóng của năm người ăn mày đội nón mê rách rưới xếp thành hàng đi đầu lần lượt là Gấm, Khanh, đứa con lớn, đứa con nhỏ xếp thành hàng chỉ tay về phía lão. Tuy nhiên trong nhà không có tiếng ai đáp lại. Chú ơi, xin nhón tay làm phúc bố trí gia đình cháu. Nhà cháu chết hết rồi, chết thảm lắm, chết cả nhà. Lời nói đó rõ ràng của Gấm, nhưng nó như từ âm ti vang vọng đến âm vang, khắc sâu vào tâm khảm của lão. Nhà cháu chết hết rồi, chết thê thảm lắm chú ơi, chết cả nhà rồi. Nó đập vào và nhắc đi nhắc lại khiến lão vội vàng xua đuổi như là người đuổi tà. Cút đi, đồ ma quỷ, đồ quỷ đói. Lời nguyền, tôi về đây để thực hiện lời nguyền. Lê Thị Thầm cùng nụ cười ma quỷ ở trên gương mặt chỉ còn trơ lại toàn xương, như chiếc đầu lâu của gấm văng vẳng văng lên. Năm cái bóng ấy đi đầu là gấm, không biến mất mà tiến đến gần lão đang run sợ muốn quỳ xuống trước bậc thềm. Người đâu? Chúng mày đâu? Mau xua đuổi lũ ma quỷ này đi. Âm binh, nhà con gấm nó biến thành quỷ rồi. Lão như muốn đứt hơi khi mà những cái bóng kia tiến đến mỗi lúc một gần. Và lúc ấy tiếng của mụ từ trong nhà vọng ra. Thằng Quốc đâu? Mày chạy ra xem ông gọi cái gì thế hả? Thằng Quốc từ ngoài vườn chạy đến, thế nhưng nó vội vàng xứng người lại khi chạm mắt ra ngoài cầm, đứng chết lặng đi như người trúng gió. Nó đã nhìn thấy năm người nhà gấm đứng xếp thành hàng ngay trước mắt của nó, hướng vào nhà của vợ chồng lão. Đuổi, xua đuổi lũ ma quỷ đó đi. Đôi mắt của gấm trần trần như hai đống lửa đỏ sâu, ăn trong hốc mắt còn toàn xương. Nó còn đáng sợ hơn nhiều so với hôm mà Quốc nhìn thấy nằm con người bỏ đê dưới chân vợ chồng lão, trước khi đụng dúng theo đám hành khách đói khát rời khỏi làng La Giang. Không lẽ giờ đây họ đã trở thành quỷ đói để trở về đây đòi nợ? Năm người, cả năm người đều mang hình dạng khốn khổ như nhau. Chị gấm. Tiếng của thằng Quốc lầm bầm vang lên. Khi lão mọi ngày đạo mạo uy phong là như vậy, chẳng hiểu sao đến giờ lại ôm ghì lấy chân của thằng người ở như một chỗ dựa duy nhất. Đuổi chúng đó đi, lúc quỷ dữ, chúng mày đến đòi mạng đi hả? Lời nguyền. Lão thầm thì như là điên dại. Cần gấm đứng ở phía ngoài nằm một nụ cười ma mị nhìn lão. Trước khi cái bóng của cả năm người hướng về bên mái nhà tranh trước mặt đã bỏ hoang từ lâu. Mấy một lúc sau khi mà hoàn hồn trở lại, thằng Quốc cúi xuống lảo đảo vào trong nhà, đứng chắp tay hầu ngay bên cạnh. Đến khi trấn tĩnh lại rồi lão mới kể đầu đưa câu chuyện cho mụ vợ nghe, nhưng mụ rằng phải thề gạt đi. Về sao được mà về? Dòng người rời làng La Giang ngày ấy, 10 người chết 9 sao mà về được? Ông bị ám ảnh vì nó quá cho nên vậy thôi. Tôi đã cho người phá cái hàng rào này đi, rồi dỡ nhà con gấm xuống cho đỡ trước mắt. Cái lũ đói rách khô xích áo ôm ấy, cóc ngoé bỏ lên làm người. Được mấy hôm người Pháp lại quay lại, mọi thứ lập đi lập lại. Các quan sẽ dẹp loạn lũ dân đen. Nói nhắc về lời nguyền đó bà còn nhớ không? Đến bây giờ không, vừa nãy tôi ám ảnh lắm. Nó có thật đấy bà. Lời nguyền, lời lão thầy địa lý, bà còn nhớ không? Lão run rẩy lập cập rồi hỏi. Lời nguyền, ông đừng có nói vớ vẩn, chẳng có lời nguyền nào cả. Lão thầy địa lý chết rồi. Ông nhát chết nó vừa thôi, họ mắt rồi nghĩ lung tung. Nhưng là ngày hôm ấy, nếu tôi không cứng rắn còn lâu mới nuốt trôi được như vậy. Mà vì tà chứ. Ông đừng có để bụng làm gì. Lời nguyền của những cái đứa bất lực sắp chết, đứa nào trước khi chết cầu cứu không xong, chả làm nhảm lời nguyền rủa như vậy. Nếu ai cũng tin thực sự là vớ vẩn hết sức. Mùa Giang phẩy tay rồi gạt đi. Cái nhà ấy sẽ sớm dỡ xuống để lù lù trước mặt ngứa mắt. Lão im lặng đưa mắt chăm chăm nhìn sang mái nhà lụp sụp của gia đình gấm. Đôi mắt thằng Quốc cũng lo âu nhìn theo. Những tiếng chặt cây vang lên bên ngoài vườn nhà gấm vang lên chất chúa, khiến cho lão lực choáng váng rồi đổ gục xuống. Nó đến, vợ chồng nó đến, lời nguyền đã đến. Lão ứ chỉ tay ra ngoài sân, khi bầu trời đang chăng chăng nắng, có một đám mây đen như là ụp hẳn bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Tiếng con chó bạc dê lớn muốn lao ra xuống đất cả xích chạy biến đi đâu mất. Nó, đừng chú, không, tha cho chú. Lão ứ đứt quãng từng câu, như là có rất nhiều bàn tay đưa lên bóp cổ, kêu lên ằng ặc. Tha cho chú đi, chú biết tội lỗi của mình rồi. Ông vừa nói hai chân vừa cú quế đạp trong cùng quẫn tuyệt vọng. Thằng Quốc ở bên ngoài lao đến cùng gia nô. Xin hãy tha cho gia đình chú đi, gấm. Bàn tay của lão hướng ra phía cửa bên nhà của gấm, rồi đột ngột rơi thõng xuống. Lão tắt thở, gương mặt bầm tím như mận chín, không khác gì một tử tù bị kết án treo cổ. Ông mất rồi bà. Một người gia nô đưa tay lên mũi bỏ xuống. Ở ngoài sân con bẹc dê chạy theo sủa lên ăng ẳng. Bà có nghe thấy lời cũng nói không? Gương mặt của mụ vô hồn từ từ đứng dậy bên cạnh xác của chồng. Cái con quỷ cái ấy, sao mày làm được gì? Mình là người trần, mà quỷ không đùa được đâu bà ạ. Người gia nô đứng bên xác của lão cúi đầu bảo. Bà độc ác đến độ tuyệt đường sống của con cái bà. Bà sống cần phải nhớ trên đầu của bà một tấc có thần linh. Tôi nguyện rủa bà sẽ được sống, được chứng kiến những người thân của bà từ từ ra đi trước mắt của bà. Bà sẽ chứng kiến không lâu nữa đâu, sẽ nhanh thôi. Lời nguyện rủa của gấm vang vọng trong ký ức của mụ, nhưng gương mặt ấy vẫn đanh đanh nhìn xuống gương mặt của lão bầm tím như đầm mận chín. Mày đi tìm thằng Bảo, con Thanh, thằng Du về đây. Dạ, nhưng còn cái gì nữa? Cậu Bảo đang ở Hà Nội, cậu Thanh, cậu Du đang ở ngoài đồn Pháp. Con em... Đi. Một suy nghĩ giây lát rồi bảo, bóng người Zano đi khuất, chỉ còn lại thằng Quốc và mấy người nữa đứng bên cạnh sắc lão lực. Đôi mắt thằng Quốc chân chân hướng ra. Giữa trời mưa mây đen vẫn còn đậu che phủ cả ngôi nhà. Thằng Quốc tự nhiên buột miệng rồi kêu lên. Chị Gấm! Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, còn chưa kết thúc. Nụ cười của Gấm lại nhếch lên. Năm người trong gia đình nhà Gấm xếp thành hàng, từ từ rời bỏ ngôi nhà của lão lực. Nhưng ánh mắt của Gấm vẫn nhìn dọi lại vào ánh mắt của nó. Nó không biết Mộ Giang có biết năm bóng người vừa dắt nhau thành hàng rời bỏ nhà mình giữa trưa hay không. Cái gì? Mày nói lại tao nghe. Cô Thanh, cậu Du bị du kích phục kích bắn chết rồi hả? Lần này Mộ quỳ xuống thực sự khi mà người Zano đầy máu trở về đứng trước mặt, khiến cho Mộ sụp đổ hoàn toàn. Xác chồng còn chưa kịp niệm thì hay tin hai đứa con bị người khác bắn chết. Con quỷ cái! Mày hả dạ chưa, con quỷ cái! Đôi mắt của Mộ nhìn sang mái nhà tranh của gia đình Gấm, không thôi nguyền rủa vào không trung. Lời nguyền rủa của Mộ bay vào trong gió, lên đến bầu trời đen thẳm thẳm. Tiếng gió vùn vút như tiếng cười hì hả man dại của quỷ dữ từ xa vọng tới. Cậu Bảo về và cậu Bảo lại đi. Đi mãi từ sau đám tang của cha và hai em. Bà Giang không bị đấu tố bởi sau cái chết của ông Lực, nhà ấy còn có cái gì đâu mà đấu. Ai đi đấu tố một người đàn bà cô độc. Bà ấy sống như một bóng ma trong ngôi nhà của mình, không sống trong những bóng ma khác. Bà đã biết Bảo đã mất ngay khi trở về Hà Nội, nhằm mà cố nuôi một niềm tin huyễn hoặc để sống, cuối cùng để chết trong tuyệt vọng. Đứa con trai cả của bà vẫn còn sống và sẽ trở về, nhưng mà cho đến cuối đời nhắm mắt không có ai về cả. Giọng của ông Quốc buồn buồn chậm chậm vang lên khi mà trời đã về khuya. Còn Thành, anh vẫn chăm chăm nhìn sang trước ngôi nhà bỏ hoang. Hình bóng của người đàn bà có mái tóc dài màu trắng đang từ từ đứng dậy đi vào trong nhà, để lại sau lưng là một hố đen sâu hun hút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.